Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 909, xác định quyển 12. Quyển 12, trong đêm tối khủng bố bóng ma đối với Ưng Nhãn lựa chọn. Tiền Thương Nhất cho rằng lý do không phải chỉ một chút như vậy. Hoặc là nói, còn có cái khác nguyên nhân. Đương nhiên, đến tột cùng cái nào làm chủ. Tiền Thương Nhất cho rằng Ưng Nhãn nói tới lý do là chủ yếu nhất lý do. Là, bởi vì Tiểu Thái nguyên nhân sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tuy là Ưng Nhãn lựa chọn luôn luôn xu hướng cho bảo thủ. Nhưng là hắn cũng không phải là phụ thuộc người khác mà tồn tại tính cách. Nói ngắn gọn, Ưng Nhãn có độc lập tính chất. Tiểu Thái đề nghị hắn sẽ tham khảo. Nhưng Tiểu Thái bản thân cũng không phải là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, Ưng Nhãn tại xác định chạy đêm không có còn lại tình huống nguy hiểm hạ. Vẫn như cũ lựa chọn chạy đêm nguyên nhân còn có một điểm. Hắn tại phản kháng, dù cho đối bọn hắn trợ giúp lại lớn. Tiểu Thái vẫn như cũ thuộc về địa ngục điện ảnh một phương. Điểm này vô luận như thế nào cũng không thể xem nhẹ. Nếu Tiểu Thái chỉ cần cho ra mỗi bộ điện ảnh nguy hiểm quá lớn liền không đi tham diễn. Lâu dần, địa ngục đường về diễn viên liền sẽ hình thành ỷ lại tâm lý. Muốn đem Tiểu Thái đề nghị vừa vặn biến thành đề nghị. Rất đơn giản, thông qua một lần Tiểu Thái cho rằng so với còn lại điện ảnh càng nguy hiểm điện ảnh là được. Chỉ cần một lần là được. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ rất hài lòng Ưng Nhãn trả lời. Vậy ta cũng lựa chọn chạy đêm. Ủng hộ ngươi một chút. Thiên Giang Nguyệt nói xong cười một tiếng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí. Các ngươi đâu? Bí Ảnh Hí ngay tại chăm chú suy nghĩ. Nàng tại Thiên Giang Nguyệt lấy ra điện ảnh tuyên truyền sổ tay đồng thời cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Đến tột cùng muốn lựa chọn một bộ nào điện ảnh. Phải biết, lựa chọn điện ảnh bỏ phiếu cũng không phải là đa số quyết cùng số ít quyết. Xác định toàn bộ đoàn đội tham diễn kia bộ điện ảnh. Cần đoàn đội bên trong mỗi một tên diễn viên đều đồng ý. Có lẽ về sau loại phương thức này sẽ sửa đổi. Nhưng trước mắt, không có bất cứ vấn đề gì. Ta không biết. Nói thật đi, bốn bộ điện ảnh bên trong nhất định có một bộ đơn giản nhất. Một bộ khó khăn nhất. Bí Ảnh Hí thở dài. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn không tốt lắm. Thấy ba người đều nhìn qua nàng. Nàng nói tiếp đi. Chúng ta không phải toàn năng. Mỗi bộ điện ảnh đều có khác biệt. Bọn chúng khác biệt có lẽ sẽ quyết định sinh tử của chúng ta. Nói thật đi. Ta có một loại tại lựa chọn chính mình kiểu chết cảm giác. Đây là địa ngục điện ảnh đối với chúng. Ta châm chọc sao? Tuy là chúng ta không thể quyết định chính mình có thể hay không chết. Nhưng lại có được lựa chọn như thế nào đi chết tự do. Bí Ảnh Hí hai tay nắm tay. Ta, bỏ quyền, nàng thấp giọng nói. Các ngươi quyết định bộ tiếp theo điện ảnh tuyển cái gì? Ta đều có thể. Nói xong, Bí Ảnh Hí đứng lên. Cũng không quay đầu lại hướng phòng họp đi ra ngoài. Trước mắt rộng mở trong sáng. Trời xanh cỏ xanh khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đúng lúc này, một cái bộ lông màu vàng chó vườn Trung Hoa chạy tới. Là fan hâm mộ đưa cho Tiền Thương Nhất sủng vật Hàm Đản Hoàng. Hàm Đản Hoàng chạy đến Bí Ảnh Hí bên người về sau thật cao hứng. Nhảy nhót liên hồi, Bí Ảnh Hí ngồi xổm xuống sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu. Thương Nhất nói ngươi có thể nghe hiểu tiếng người. Vậy ngươi có thể theo giúp ta giải sầu một chút sao? Bí Ảnh Hí nhẹ nói. Hàm Đản Hoàng ngồi xuống nhẹ gật đầu. Sau đó chạy đi. Tiếp theo quay đầu hướng Bí Ảnh Hí uông hai tiếng. Bí Ảnh Hí tự nhiên minh bạch ý tứ. Nàng đạp trên bước chân đuổi theo. Tiền Thương Nhất ba người đứng tại cửa phòng hội nghị nhìn xem tất cả những thứ này. Người nghĩ lựa chọn loại nào kiểu chết. Chờ Bí Ảnh Hí cùng Hàm Đản Hoàng đi xa về sau. Thiên Giang Nguyệt đối Tiền Thương Nhất nói. Chạy đêm cảm giác không tệ. Tiền Thương Nhất đáp. Vậy liền định ra tới. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay đập xuống tay trái mình lòng bàn tay. Tiền Thương Nhất gật đầu. Trừ phi có mục đích rõ ràng. Nếu không bốn bộ điện ảnh có thể nói không có quá lớn khác biệt. nếu trong đó mỗi bộ điện ảnh có thể thu hoạch được đặc thù vật phẩm, kỹ năng, trang bị chờ một chút, lại hoặc là có thể thu hoạch được một ít đặc thù tăng thêm phim ảnh. Như vậy tại lựa chọn thời điểm liền có mục đích nhiều lắm. Có thể căn cứ tự thân cần tiến hành lựa chọn. Đặc thù tăng thêm loại phim ảnh là chỉ tham diễn cái này phim ảnh về sau có khả năng thu hoạch được một cái hoặc mấy cái tăng thêm. Cái này tăng thêm sẽ duy trì một cái hoặc mấy cái điện ảnh thế giới không giống nhau. Tăng thêm hiệu quả bao gồm đề cao tốc độ phản ứng, tăng cường thân thể sức chống cự, rét lạnh kháng tính các loại. Tại tham diễn phía trước, nếu như phim ảnh có được tăng thêm hiệu quả, địa ngục điện ảnh sẽ tiến hành nhắc nhở, nhưng sẽ không minh xác nên như thế nào thu hoạch được tăng thêm hiệu quả. Như là đã xác định, đem nàng gọi trở về thương lượng một chút mua cái gì đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn nói, thời gian còn sớm, chờ một chút. Tiền Thương Nhất lắc đầu, ta cảm thấy như lần này điện ảnh có lẽ sẽ có không đồng dạng địa phương. Ý của ngươi là, Thiên Giang Nguyệt trong lòng cũng sinh ra cùng loại dự cảm. Ta đoán, có lẽ không có, Tiền Thương Nhất không có nói rõ. Thiên Giang Nguyệt trở lại bàn hội nghị phía trước. Hắn đem điện ảnh tuyên truyền sổ tay cầm lấy. Sau đó lật đến thuộc về chạy đêm kia một tờ. Xác định, chạy đêm, Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải nặng nề đè xuống. Một giây sau, sở hữu diễn viên trước mắt đều xuất hiện tham diễn bộ tiếp theo điện ảnh tin tức. Đây là có thể thiết lập địa ngục đường về bộ tiếp theo điện ảnh, cần sở hữu diễn viên đồng ý, cho nên mỗi một tên diễn viên đều cần xác nhận. Nếu như thiết lập thành chỉ cần quyết sách tầng lớp đồng ý, như vậy còn không phải quyết sách tầng lớp đoàn viên bị ảnh hí sẽ không thu được xác nhận bộ tiếp theo điện ảnh tuyển hạng. Tiền Thương Nhất sau khi xác nhận liền ngồi trở lại đến sẽ thương nghị thất trước bàn trên ghế. Hắn tại chờ, nhìn sẽ hay không có tin tức mới xuất hiện. Chi chi, chi chi chi chi, dòng điện âm thanh hiện lên ở trong đầu. Rất nhanh, một hàng chữ hấp dẫn Tiền Thương Nhất lực chú ý. Chạy đêm, chú ý, diễn viên cần căn cứ kịch bản chỉ thị tiến hành hành động. Chú ý, mấu chốt hành động sẽ đặc thù nhắc nhở. Chú ý, diễn viên trong lúc đó không thể sử dụng danh hiệu tiến hành trao đổi. Trao đổi nội dung cũng giới hạn điện ảnh thế giới bên trong nội dung. Nếu như vi quy, sẽ trước tiến hành tích lũy. Làm tích lũy giá trị vượt qua tiêu chuẩn cơ bản, sẽ bắt đầu cắt giảm lấy được cát xê cùng trị số danh dự. Cắt giảm hạn mức không thiết lập hạn cuối. Diễn viên Thương Nhất đóng vai nhân vật Bùi Tuấn Lương. Bùi Tuấn Lương, nam, 27 tuổi, chưa lập gia đình, công ty thành phần Tri Thức, thể chất suy nhược, nhát gan sợ phiền phức, có cường độ thấp xã giao sợ hãi chứng. Bùi Tuấn Lương vì cải biến chính mình, quyết định lợi dụng trống không thời gian tiến hành chạy đêm. Trước mắt đã duy trì một tháng, nhưng dần dần đối chạy đêm mất đi hứng thú, đang định tham gia chạy đêm đoàn thể đến đốc thúc chính mình kiên trì. Hôm nay là hắn ba lần tiến hành đoàn thể chạy đêm, lại gặp nhường hắn hoảng sợ không thôi sự tình. Thứ nhất màn, vì 8 khối cơ bụng mộng tưởng, ngày mùng 8 tháng 8 muộn 8 điểm, thời tiết tốt đẹp, gió nhẹ, An Hoàng đường Nghĩa Hạc ngã tư. Bùi Tuấn Lương chạy chậm đuổi tới chỉ định tụ họp địa điểm. Dưới đèn đường, đoàn đội bên trong người đã sớm chờ đã lâu. Bùi Tuấn Lương, vẫy gọi, ngượng ngùng, ta tới chậm. Bùi Tuấn Lương, có chút cúi đầu, rời ánh mắt, tay phải sờ cái ót. Trên đường chậm trễ sẽ, lần sau tuyệt đối sẽ không đến trễ. Bùi Tuấn Lương, lúng túng cười, nhất định nhất định. Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Khưu Nhạn, nghe nói hôm nay lộ tuyến của chúng ta có biến hóa. Bùi Tuấn Lương, ngóng nhìn phương xa, tiếng lòng, có thể hay không có điểm không an toàn a? Hẳn là sẽ không. Không phải liền là đèn đường hỏng, cũng không có gì to tát, đoạn đường kia chạy nhanh một chút là được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.